Vũ Vương, chương 831, hồn ngục kim cương cháo, góc truyện audio.com, 17 người, 10 chết 7 trốn, ở dưới tình huống chiếm ưu thế thật lớn, lấy được lại là một kết quả như vậy, thậm chí mọi người ngay cả bọn họ là đào tẩu như thế nào cũng không biết, cái này để cho những thần hải cảnh tu sĩ kia ở trên đường phản hồi, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, trong nội tâm cũng không có nửa điểm vui sướng chiến thắng. Bởi vì vừa rồi ở bên trong cuộc chiến đấu kia, bọn hắn những tu sĩ này cũng không phải không hề tổn hại. Sau khi kịch chiến kết thúc, trong hơn 20 thần hải cảnh tu sĩ, mặc dù không người tử vong, nhưng có 8 người bị thương, trong đó 2 người thương thế còn có chút nghiêm trọng. Trở lại đội ngũ, những thần hải cảnh tu sĩ này đều không nói một lời phất phất tay, hướng Thái Tố Cổ Thành xuất phát. Phần đông dương hồ cảnh tu sĩ vội vàng đuổi theo, tinh thần của bọn hắn sớm đã cảm ứng được chiến đấu kết quả, gặp những thần hải cảnh cường giả kia tâm tình không vui, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Người U Ảnh tộc đã có phương thức đào thoát quỷ dị như thế, cái này liền ý nghĩa, sau này muốn tiêu diệt một người U Ảnh tộc phía trên dương hồ cảnh sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Kế tiếp ở bên trong 3 năm thời gian, bọn hắn những tu sĩ đóng ở Thái Tố Cổ Thành này, sẽ gặp phải khó khăn càng lớn. Huống chi mới vừa rồi còn có 17 người bỏ mình, mọi người muốn cao hứng cũng khó khăn. Thậm chí ngay cả Đồ Giang, Yến Thu Mi cùng Lam Oanh chúng 5 đại tiên phủ đệ tử xuất thân phân tông, lúc này tâm tình cũng tùy theo trở nên trầm trọng không ít. Chỉ có Mộ Hàn, tâm tình có chút phấn chấn. Vừa rồi trong cuộc chiến đấu kia, Mộ Hàn ngoại trừ khiến cho người U Ảnh tộc bạo lộ hành tung ra, về sau không ra tay nữa, nhưng nói đến người thắng lớn nhất lại không phải hắn, không ai có thể hơn. Những người khác cho rằng 7 tên thần hải cảnh U Ảnh tộc kia chạy thoát rồi, chỉ có Mộ Hàn biết rõ, bọn hắn đều bị 5 đại pháp thân bắt. Nếu như là ở lúc bình thường, Mộ Hàn muốn bắt sống 7 tên U Ảnh tộc thần hải cảnh cường giả, nhất định sẽ phí không ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng lần này, Mộ Hàn cho 5 đại chân linh pháp thân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ôm cây đợi thỏ, nhẹ nhàng đã tóm được 7 tên U Ảnh nhân, thập phần nhẹ nhõm. Muốn đột phá đến thần hải cảnh, chỉ có lực lượng là không đủ, còn phải có cơ hội thích hợp, bất quá, luyện hóa những thần hải cảnh hồn thể này, mặc dù không nhất định có thể bước vào thần hải cảnh, nhưng đối với thực lực tăng lên nhất định có trợ giúp không nhỏ. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có chút không thể chờ đợi được. Chỉ là hiện tại bất tiện để cho 5 đại chân linh pháp thân tới gần, Mộ Hàn cũng chỉ có thể đè xuống tâm tư dục dịch này, hết thảy chờ đến Thái Tố Cổ Thành nói sau. Lộ trình kế tiếp, gió êm sóng lặng. Đoàn ám ảnh kia trở nên càng ngày càng lớn, nó tựa như một lồng cháo cự đại, đem phiến băng nguyên rộng lớn phía trước kia bao trùm ở bên trong. Mộ Hàn dùng tâm thần thám tra, mới phát hiện ám ảnh hình dáng như viên cháo kia, hai bên trái phải của nó đã cùng biên giới phía bắc của Bảo Tiên Thiên Vực đụng vào nhau, hơn nữa, chỗ viên cháo kia nhỏ nhất tối thiểu có 5.000 dặm, phía dưới viên cháo là Thái Tố Cổ Thành, có thể nghĩ thành trì kia là khổng lồ bực nào. Mọi người không rên một tiếng, rất nhanh chạy đi. Phía chân trời cái kia đoàn to lớn ám ảnh rất nhanh đã vượt ra. Góc truyện audio.com, khỏi mọi người tầm nhìn phạm vi, sau một lúc lâu, mọi người rốt cục xuyên việt cuối cùng mấy trăm dặm không gian, đến cái kia đoàn ám ảnh phía dưới. Đoàn viên cháo đen kịt bao trùm ở trên băng nguyên kia giống như bình chướng, tựa hồ là dùng lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành, mặc dù là ở trước mặt nó tâm thần của mọi người cũng khó có thể lan tràn đi vào, ngược lại là đáy lòng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, giống như đứng ở chân núi nhìn lên ngọn núi khổng lồ nguy nga. Cái này là hồn mục kim cương cháo. Trong đầu hiện lên tin tức tương quan, trong nội tâm Mộ Hàn không khỏi cảm khái ngàn vạn, năm đó những tu sĩ kia thực không biết phí hết bao nhiêu tinh lực mới dùng nó đem chọn Thái Tố Cổ Thành bao phủ, ngay tiếp theo tất cả người U Ảnh tộc bị đuổi vào bên trong toàn bộ phong ấn, chỉ tiếc phong ấn cường thịnh trở lại cũng cuối cùng có một ngày buông lỏng. Cũng may mắn hồn mục kim cương cháo này còn có thể duy trì, bằng không thì không mấy năm trước loạn cục U Ảnh tộc toàn diện xâm lấn sợ là muốn ở Bảo Tiên Thiên Vực tái hiện rồi. Hô, hô, phút chốc bình chướng đen xì phía trước kia rất nhỏ chấn động, hơn 10 đạo thân ảnh liên tiếp từ bên trong lập lòe mà ra, trong đó có 5 tên thần hải cảnh cường giả còn lại đều là dương hồ cảnh tu sĩ, chứng kiến mọi người đến đây luân trú trên mặt đều không nhịn được toát ra một tia vui vẻ nhẹ nhõm. Người cầm đầu là một trung niên nam tử áo trắng khuôn mặt anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ nho nhã tu vi đạt đến thần hải lục trọng thiên, vừa hiện thân liền bước nhanh chạy ra đón chào. Chứng kiến 17 tên dương hồ cảnh tu sĩ mang theo thi thể đồng bạn tới, trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ trầm thống, nhẹ khẽ thở dài. Mấy ngày nay mặc dù chúng ta cực lực phòng bị, lại không nghĩ rằng vẫn để cho hơn 10 U Ảnh tộc chạy ra ngoài, tạo thành thương vong lớn như vậy cho chư vị đồng đạo, thật sự là có lỗi. Một gã tráng hán áo đen trong đội ngũ phía trước trầm giọng nói. Liêu huynh, cái này cũng trách không được các ngươi, chỉ trách những người U Ảnh kia thực sự quá xảo trá hung tàn. Các người tại đây đóng quân 3 năm, đã phi thường vất vả, Lưu huynh, chúng ta vẫn là trước đi vào thay quân, các người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tráng hán này tên là Sở Bang, là một gã trưởng lão của Côn Luân Tiên Phủ, cũng là thần hải lục trọng thiên, lần này là do hắn thống lĩnh gần 2.000 tu sĩ tới. Cũng tốt, trung niên nam tử kia cũng không sĩ diện cãi láo, nhẹ nâng tay, hướng mười mấy tên dương hồ cảnh tu sĩ sau lưng vẫy tay. Những người kia vừa thấy, lập tức hành động, từng khối ngọc bội màu đen từ trong không gian tâm cung của bọn hắn lập lòe mà ra, phân biệt cho gần 2.000 tên tu sĩ trong đội ngũ. Tiếp được ngọc bội, lập tức có cổ khí tức mát lạnh ở trong lòng bàn tay muốn nổ tung lên, làm cho người vui vẻ thoải mái. Mặc dù Mộ Hàn không có đi đã tham gia huấn luyện, nhưng sau khi luyện khí kết thúc bọn người Tiêu Tố Ảnh liền đem nội dung bọn hắn học được tất cả đều nói cho Mộ Hàn. Hôm nay một bối ngọc bội kia, Mộ Hàn liền biết rõ nó tên là Hắc Xào Bội. Nhân loại tu sĩ ở bên ngoài Thái Tố Cổ Thành, bị đùa giỡn xưng là Hắc Xào Bội là bởi vậy mà có. Đem tinh thần lạc ấn của mình dung nhập Hắc Xào Bội, là có thể tự do ra vào hồn ngục kim cương cháo này. Một khi bị U Ảnh tộc đánh chết, Hắc Xào Bội cũng sẽ bởi vì tâm thần lạc ấn. Góc truyện audio.com, bên trong nhạt nhòa mà triệt để nát bấy. Chính vì duyên cớ như vậy, cho tới bây giờ, còn không có một mặt Hắc Xào Bội rơi vào trong tay U Ảnh tộc. Người U Ảnh tộc muốn rời khỏi hồn ngục kim cương cháo, chỉ có thể thông qua chỗ phong ấn nghiền nát. Nhiều người như vậy đồng thời cấp cho, rất nhanh đội ngũ gần 2.000 người, mỗi người liền có một khối Hắc Xào Bội. Có chút tu sĩ đã nhịn không được đem tinh thần lạc ấn của mình dung nhập đi vào, Mộ Hàn cũng không ngoại lệ. Cơ hồ là ở lúc Hắc Xào Bội cùng tâm thần dung hợp, Mộ Hàn liền cảm giác mình cùng hồn ngục kim cương cháo to lớn phía trước kia tầm đó nhiều ra một tia liên hệ. Khi Mộ Hàn lần nữa vận dụng tâm thần, hồn ngục kim cương cháo kháng cự chi lực đã biến mất, lực lượng tinh thần của Mộ Hàn dễ dàng liền thẩm thấu đi vào. Chư vị đồng đạo mời. Thấy tất cả mọi người đã dung hợp Hắc Xào Bội, trung niên nam tử kia nói một tiếng, liền dẫn hơn 20 tên thần hải cảnh tu sĩ đi đầu tiến vào hồn ngục kim cương cháo, bọn người Mộ Hàn thấy thế cũng chen chúc mà vào. Trong chốc lát, bên ngoài hồn ngục kim cương cháo này đã trở nên không đãng đãng, chỉ còn lại băng nguyên mênh mông. Cách chương